Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639 xạ đoàn, chỉ là Thạch Tiểu Nhiệm tương đối thô tuyến điều. Nàng hỏi qua lời nói sau cũng không có chú ý tới Phan Mộc Lan biểu tình cương hạ. Nhưng thật ra Vương Giao thấy được, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Đã không có việc gì, Phan Mộc Lan đối hai người cười nói. Không có việc gì liền hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau báo cái hảo ngoạn xã đoàn, Thạch Tiểu Nhiễm tiếp tục nói. Vương Giao vốn dĩ tưởng nhắc nhở nàng một chút, có thể tưởng lại từ bỏ. Nàng cảm thấy Thạch Tiểu Nhiễm quá trực tiếp, nếu nhắc nhở nàng, nói không chừng nàng biểu hiện đến càng rõ ràng. Phan Mộc Lan lại bị Thạch Tiểu Nhiễm trong miệng xã đoàn hấp dẫn. Phải biết rằng nàng mấy năm nay trừ bỏ học tập cái gì cũng chưa chơi đùa. Đột nhiên nghe được mới mẻ sự vật, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Hai người lại là liêu thượng, hơn nữa một liêu khai sau, lại là thập phần hợp nhau. Đến nỗi vì cái gì hợp nhau, các nàng đối thoại là cái dạng này. Tiểu Nhiễm, ngươi tính toán báo cái gì xã đoàn? Phan Mộc Lan hỏi, phía trước còn không có tưởng hảo. Bất quá quân hồn sau ta cảm thấy có nghị lực đột phá chính mình, cho nên tính toán học cái phòng thân thuật. Phòng thân thuật là cùng Tô Linh sẽ giống nhau. Ta đây cũng muốn học. Phan Mộc Lan vẻ mặt kích động. Có thể, ngày mai chúng ta liền đi báo bóng rổ xã. Hoài nghi nghe lầm Phan Mộc Lan. Vẻ mặt trinh lăng, không phải nói phòng thân thuật sao? Ta là như vậy kế hoạch, phòng thân thuật lấy là chờ không ai bảo hộ thời điểm khẩn cấp thi thố. Nhưng ngươi tới vẫn không biết, chúng ta bóng rổ xạ người một nửa là tê quân do xã. Cho nên ta trước chọn cái tuột mắt, giáo, này không đồng nhất mũi tên xong điêu sao? Thạch Tiểu Nhiệm nghiêm túc mặt nói. Nguyên lai là như thế này, Tiểu Nhiễm ngươi thật thông minh. Chúng ta đây ngày mai đi trước bóng rổ xã. Phan Mộc Lan chỉ là suy nghĩ hạ, sau đó cười gật đầu. Vương Giao nghe được hai người đối thoại, Vương Giao vẻ mặt ngốc lăng, cảm thấy đầu có điểm chuyện bất quá cong. Tiểu Nhiễm nói giống như cũng không sai, nhưng nàng như thế nào cảm thấy nào không đối đâu. Cuối cùng không nghĩ ra nàng cũng gia nhập đề tài. Ta cũng cảm thấy Tô Linh đại gia đặc soái, ngày mai mang lên ta đi. Tô Linh ngoặc kép nhìn ba cái đã ở thảo luận như thế nào gia nhập bóng rổ xã bạn cùng phòng. Tô Linh tỏ vẻ không nghĩ phát biểu ý kiến. 5:20 tả hữu, bốn người rời đi nhà ăn. Sau đó thẳng đến Ba Hào lễ đường, tân sinh hoan nghênh sẽ là 5:30 tập hợp, 40 chính thức bắt đầu, nghe nói sẽ liên tục 2 cái giờ. Bốn người đến thời điểm, lễ đường đã ngồi không ít người, dựa theo lớp phân phó tìm được thuộc về hệ khu vực. Ngoài ý muốn nhìn đến Cố Quân cùng hắn phòng ngủ người đã tới rồi. Bọn họ cũng chú ý tới 1033 ký túc xá người, vất tay làm mấy người qua đi. Nhưng thật ra Cố Quân nhìn đến cùng đi Phan Mộc Lan còn sửng sốt hạ. Hắn chỉ biết là Phan Mộc Lan sẽ vãn chút tới, không nghĩ tới quân huấn đã kết thúc nàng liên tới rồi. Mà ở Phan Mộc Lan qua đi khi, hắn dẫn đầu đệ một lọ nước trái cây qua đi. Không biết ngươi đã tới, ngày mai một khối ăn một bữa cơm ni. Phan Mộc Lan tiếp nhận thủy, nhìn Cố Quân liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Tiếp theo Cố Quân mấy cái bạn cùng phòng liền trêu ghẹo. Cố Quân, cái này đáng yêu tiểu cô nương là ai nha? Ngươi cũng quá bất công, cũng chưa nhìn đến ngươi cùng Tô Linh lấy nước trái cây. Khụ khụ. Đừng nói bừa, Nàng kêu Phan Mộc Lan là ta cùng Tô Linh cao trung đồng học, cũng kiêm bằng hữu. Cố Quân không được tự nhiên giải thích một câu, sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật cấp 1033 người phát đi. Hắn hỏi thăm, học trưởng đều nói hoan nghênh sẽ là nhất nhàm chán thời điểm, tốt nhất chuẩn bị điểm ăn, bằng không toàn bộ hành trình ngủ gà ngủ gật. Cố Quân tuy cảm thấy không khoa trương như vậy, còn là chuẩn bị một ít. Này cử xem 1033 phòng ngủ mấy người hô to chi kỷ, cũng làm trước sau toàn nữ sinh nhìn hâm mộ chua xót. Đơn giản cho nhau nhận thức sau, đại gia mỗi người vào vị trí của mình tòa hảo, khoảng cách hoan nghênh sẽ không đến vài phút, có thể nhìn đến không ngừng có người tiến vào, tổng cho người ta một loại này lệ đường ngồi không dưới cảm giác. Sự thật chứng minh, hoàn toàn là chăm lo lắng, lễ đường nhưng cất chứa thượng vạn người, mặc dù thoạt nhìn chen chúc điểm, nhưng phân bộ lại là đều đều. Tô Linh ngồi ở vị trí thượng còn không có 10 phút, liền thu được Trương Đào phát tới tin nhắn, diễn thuyết bản thảo bối hảo sao, tới hậu trường một chuyến, làm sao vậy? Cố Quân đang ngồi ở Tô Linh bên cạnh, thấy nàng nhìn di động nhíu mày, đó là thò qua tới nhìn thoáng qua, sau đó ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ ngươi đợi lát nữa muốn lên đài? Không tin về không tin, nhìn đến Tô Linh gật đầu, Cố Quân thật là có loại chờ mong, rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc. Tô Linh ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn hắn một cái, Cố Quân lập tức sờ sờ cái mũi. Cái kia, cố lên. Tô Linh phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó cấp mấy cái bạn cùng phòng nói hạ, đứng dậy đi hậu trường. Hải, Mỹ, nữ, có thể hay không cấp cái số di động? Tô Linh đứng dậy lúc sau, xếp sau góc trên bên phải mấy cái nam sinh, đối với nàng huýt sáo, thanh âm ngả ngớn, bọn họ thanh âm không nhỏ, dẫn tới phụ cận người đều nhìn về phía Tô Linh, sau đó sôi nổi ồn ào, thẳng đến Tô Linh đứng lại, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lại liếc mắt một cái. Kia như vụn băng ánh mắt chỉ làm mọi người tươi cười nháy mắt dừng lại. Tựa vừa lòng cái này hiệu quả, Tô Linh lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó định bối, đi bước một hướng tới đi thông hậu trường đường nhỏ đi đến ngoại tảo, lại là một cái cao lãnh phạm, kia liếc mắt một cái làm ta sợ muốn chết. Thẳng đến Tô Linh đi rồi, phía trước nói muốn dạy số nam nhân mới hồi phục tinh thần lại vuốt ve trái tim nhỏ. Những người khác một bên trêu ghẹo hắn quá túng, cũng có người nhìn chằm chằm Tô Linh bóng dáng nhìn một hồi, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra kinh hô, là nàng, cái gì là nàng? Những người khác truy vấn, người nọ nói lắp nửa ngày, mới nói, hôm trước diễn đàn nói giết người cái kia nữ sinh nha. Không phải đâu, lời này vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía lạnh căm căm. Đặc biệt là bị Tô Linh kia liếc mắt một cái dọa đến nam nhân, càng là gian nan nuốt nước miếng. Tô Linh đi vào hậu trường thời điểm, Trương Đào chính nhéo trong tay văn án đi tới đi lui. Nhìn đến Tô Linh khi, đầu tiên là ở nàng trong tay nhìn một lần, sau đó nghi hoặc nói, bản thảo không mang đến. Tô Linh sừng sốt hạ, hiển nhiên không biết bản thảo là muốn mang đến, mà Trương Đào cho rằng nàng là khẩn trương quên mất, trực tiếp đem trong tay tờ giấy đưa cho nàng. May mắn ta mang theo, ngươi lại quên thuộc hạ, đợi lát nữa hiệu trưởng đọc diễn văn sau, nên ngươi. Tô Linh lúc này mới minh bạch, Trương Đào cấp vội vàng đem nàng kêu tới chính là bởi vì lo lắng nàng không nhớ được bản thảo. Nàng do dự hạ tiếp nhận kia tờ giấy, Trương Đào lại cho nàng tìm vị trí làm nàng an tâm nhìn. Theo sau lại bỏ thêm câu. Đợi lát nữa lên đài ngươi đừng khẩn trương. Nếu là quên từ ngươi liền nhìn xem phía dưới. Đến lúc đó ta cho ngươi nhắc nhở. Tô Linh nhìn mắt lòng bàn tay vẫn luôn nhéo Trương Đào. Cảm thấy khẩn trương giống như không phải nàng. Lại cũng gật đầu. Nhìn đến Tô Linh còn tính bình tĩnh. Trương Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không trách hắn như vậy coi trọng. Tuy nói năm nay tân sinh điểm không có công khai. Chính là bên trong thật là biết. Cho nên Tô Linh diễn thuyết chú ý không riêng gì học sinh. Hiệu trưởng còn có bị lộ ra quá tin tức đầu tư phương. Cho nên cần thiết muốn biểu hiện hảo. Đại khái là có chút đứng ngồi không yên. Trương Đào nhìn mắt đã ở nghiêm túc ngâm nga bản thảo Tô Linh. Sau đó đi phía trước, tính toán hỏi lại hỏi có hay không phải chú ý địa phương. Hết chương.